Nhất định chị sẽ phải yêu tôi. Chương 43, góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Bỏ tay tôi ra, anh định đưa tôi đi đâu vậy? Mi gào thét trong vô vọng. Bàn tay cương quyết vẫn lôi cô vào xe. Khuôn mặt lạnh băng, không biểu cảm. Chiếc xe chuyển bánh, băng trên những con đường dài của thành phố. Tiến vào một con ngõ lớn. Một hàng dài cây cảnh trải khắp đường đi vào. Một cánh cổng to lớn, khang trang hiện lên, trước cổng là hai vệ sĩ đứng sẵn để mở cổng. Họ cung kính cúi chào. Xe Lexus tiến qua cổng vào bên trong. Một căn nhà to lớn hiện ra. Nhà được xây theo phong cách hiện đại trang trọng. Mi đang ngước nhìn ngôi nhà thì Nhật Anh mở cửa xe lôi cô ra. Ép buộc cô vào nhà. Đây là nhà tôi, em cứ yên tâm ở đây cho đến lúc ba em về đi. Mi nhìn sang Nhật Anh ánh mắt căm phẫn, tay phải giữ lấy cổ tay trái vì bị nắm quá chặt. Tại sao anh nhiều nhà quá vậy? Mi hỏi, Nhật Anh như phớt lờ câu hỏi ngây ngô đó. Cứ thế bước vào nhà, bên ngoài nhà đã được xây cao lớn như vậy mà bên trong còn được thiết kế theo phong cách tầng hầm. Mi chỉ biết đi sau Nhật Anh, đi đến đâu người giúp việc cúi đầu chào đến đó. Bước xuống bậc thang dài loang ngoằng là phòng khách đặt bên dưới tầng âm. Trong phòng khách thiết kế còn đẹp hơn. Đón nắng rất dễ. Trên ghế sofa là một cô gái trẻ trung. Tầm tuổi học sinh cấp 3 đang đọc báo. Quan sát kỹ thì thấy cô gái đó có rất nhiều điểm giống Nhật Anh. Nhìn thấy Nhật Anh nhanh chóng chạy đến bên cạnh nói chuyện. Anh, lâu lắm mới thấy anh về nhà. Nhật Anh mỉm cười xoa đầu cô bé. Rồi quay sang nhìn Mi giới thiệu, đây là Nhật Linh, em gái tôi. Mi di chuyển ánh mắt từ chỗ Nhật Anh sang nhìn Nhật Linh. Mỉm cười rồi cúi đầu chào trang trọng. Nhật Anh kéo Linh ra một chỗ khác. Cô ấy sẽ ở đây một thời gian. Em chăm sóc cô ấy tốt một tí nhé. Bạn gái anh, Nhật Anh vừa nói vừa nhấn mạnh từ bạn gái. Ánh mắt năn nỉ em gái khó tính. Nhật Linh đánh nhẹ vào người anh. Cười gian xảo, vậy sao, phải xem em và chị ấy có hợp nhau không đã. Linh nói xong cô tiến vào phòng khách, bắt chuyện thân mật với Mi. Chào chị, trong thời gian chị ở đây có gì cần thì cứ gọi em. Em sẵn sàng giúp đỡ. Mi chỉ cười không biết nói gì. Nhật Anh lại lấy áo khoác, đi ra ngoài. Trước khi đi, anh còn quay lại nói một câu. Tối nay anh sẽ về muộn. Tí tôi sẽ bảo Diệp Thảo đến chơi với em. Nhật Anh nhìn Mi nói nhẹ nhàng. Vừa dứt câu anh tiến ra ngoài gara lấy xe. Trong phòng khách, Nhật Linh vừa nghe được tên Diệp Thảo ánh mắt hiện rõ sự tò mò. Bất ngờ, Diệp Thảo sao? Chị diễn viên đang hot hiện nay. Mi gật đầu, Nhật Linh càng khó tin. Hai tay nắm lấy tay Mi, hỏi dồn, chị và chị ấy có quan hệ gì mà như vậy? Mi đáp, à ừ thì là bạn thân. Nhật Linh như cảm xúc tôn trào. Ông trầm lấy Mi, chị đúng là thần may mắn. Thế là em có thể gặp thần tượng rồi. Đang đến đoạn cao trào thì TV thông báo đến phim truyền hình của Diệp Thảo. Nhật Linh nhanh chóng chuyển kênh để theo dõi. Còn Mi thì đang có hàng vạn suy nghĩ trong đầu. Họ là anh em sao? Sao tính cách khác biệt nhau vậy? Mi không thích xem phim truyền hình nên cô đứng lên tham quan căn nhà đẹp đẽ. Trên tủ kính sang trọng có rất nhiều ảnh được đặt lên đó. Cô bước đi xem từng tấm một, có cả ảnh hồi nhỏ của hai anh em. Nhật Anh đẹp từ nhỏ. Cô bật cười khi nhìn thấy những tấm ảnh quá khứ đó. Bỗng nhiên trong dãy ảnh xuất hiện hình ảnh của một người phụ nữ. Bà ta rất đẹp, bà đang ôm Nhật Anh trong tay. Họ rất giống nhau. Mi hiếu kỳ quay lại hỏi Nhật Linh, đây là mẹ em sao? Nhật Linh đang xem phim quay người lại đáp, đúng vậy, mẹ em đẹp phải không? Mi khẽ gật đầu, nhìn xuống bên dưới bức ảnh là một dòng tên đẹp đẽ lăng nhã đoan. Ký ức chợt ùa về, cô nhớ cái tên này mẹ cô thường nhắc đến rất nhiều. Đến tận bây giờ cô mới biết đó là mẹ của Nhật Anh. Em không hận mẹ chị sao Nhật Linh? Linh nghiêng đầu nhìn cô vẻ ung dung. Không, chả có gì mà phải hận cả. Ân oán của đời trước là của người lớn. Thế hệ sau không nên can dự vào. Mi sững sờ sau câu nói tọc mạch của Linh. Cô bé nghĩ thật đơn giản. ngây thơ không thâm sâu như Nhật Anh chút nào. Tiếng chuông cửa vang lên, chị giúp việc nhanh chóng mở cánh cửa to lớn. Phía bên ngoài là Diệp Thảo tiến vào. Lát sau, tiếng hét của Nhật Linh vang lên khắp phòng khách vì được gặp người nổi tiếng. Cách chương.